Quân Sùng Thiên Kim Hắc Đạo, chương 83-2, ông chú ghen, hậu quả rất nghiêm trọng. 2. Góc truyện audio.com. Vân Sở mới đi ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cô bước một bước dài xông tới, định mở cửa, nhưng vẫn chậm một bước. Thượng Quan Triệt đã mở cửa phòng ra, lạnh lùng nhìn người đứng ngoài. Khi thấy người tới là Lam Băng Khê, đáy mắt chợt lóe lên sắc bén. Mà vì trong lòng Lam Băng Khê đang lo lắng cho em trai Lam Băng Tuyền, cũng chẳng để ý đến ánh mắt lạnh như băng kia của Thượng Quan Triệt, hỏi thẳng. Sở Sở đâu? Thượng Quan Triệt lấy một tay ngăn Vân Sở ở phía sau, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê. Cô ấy không có ở đây. Lam Băng Khê vừa thấy động tác của Thượng Quan Triệt là nhận ra ngay anh ta cố ý, rõ ràng anh vừa mới thấy một bóng người quen thuộc đang chạy tới đây. Lam Băng Khê hơi im lặng suy nghĩ, chuyện Lam Băng Tuyền đang ở đây, có khi Thượng Quan Triệt còn chưa biết, nếu không thì chắc anh ta chỉ ước gì mình tới đây dẫn người đi, sao lại có thể nói Vân Sở không ở đây được chứ? Nghĩ vậy, Lam Băng Khê cười khẽ, nói. Xin lỗi, Thượng tá Thượng Quan, tôi tìm Vân Sở có chút việc gấp, chỉ nói với cô ấy mấy câu, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô ấy đâu, làm phiền anh gọi cô ấy giúp tôi. Lam Băng Khê, tôi ở đây. Vân Sở nhảy dựng lên sau lưng Thượng Quan Triệt, vội vàng kêu lên. Nghe thấy lời Vân Sở, Thượng Quan Triệt nhướng mày, xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Vừa rồi sau khi Mộc Ngân trở lại, anh đã cảm thấy cô nhóc này có vấn đề rồi, nhưng lại không biết là bất thường chỗ nào, nên vẫn không nói gì, bây giờ nhìn dáng vẻ này của cô, rõ ràng là có gì đó gạt mình. Nếu không, tại sao lại gấp gáp muốn gặp cái tên Lam Băng Khê này thế? Nghĩ vậy, trong mắt Thượng Quan Triệt tỏa ra ánh sáng tà ác. Vân Sở bị bộ dạng này của anh hù dọa, nuốt nước miếng một cái, cười khan nói. Cái đó, chú à, 2 phút thôi. 2 phút, Thượng Quan Triệt một tay vòng ra sau ôm lấy cô, cúi đầu cắn cắn cái vành tai nhỏ của cô, Vân Sở bị dọa tới rụt hẳn cổ lại. Anh nhỏ giọng nói, tốt nhất em nên thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu không. Lát nữa sẽ nói cho anh biết, có được không? Ai lừa anh là cún con? Vân Sở làm ra vẻ mặt thành thật nhìn Thượng Quan Triệt, đáp lại anh một lời thề son sắt. Vừa đúng lúc này, trong phòng bếp truyền đến giọng nói của Niên Cẩm Hạo. A Triệt, đang làm gì vậy? Món ăn của cậu cần cho thêm tiêu đấy. Thượng Quan Triệt lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê một cái, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Rất nhanh sau đó phòng bếp vang lên tiếng kêu kích động của Thượng Quan Triệt. Ôi chao, xong đời rồi, đây là món sườn xào chua ngọt cô nhóc nhà tôi thích ăn nhất. Vân Sở cười, xì, một tiếng, cảm thấy nhiều khi Thượng Quan Triệt rất đáng yêu, đều tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc đối với người ngoài, chỉ có ở trước mặt cô thì lúc nào cũng thoải mái, vô lại như thế. Còn 1 phút 30 giây, trong phòng bếp truyền đến tiếng Thượng Quan Triệt đang đếm ngược thời gian, khóe miệng Vân Sở co rút mãnh liệt, bỗng thấy nhất định cảm giác vừa rồi của mình là sai lầm rồi, sao cô lại cảm thấy Thượng Quan Triệt đáng yêu được cơ chứ? Thật là không có đạo lý mà. Vân Sở ngước mắt chăm chú nhìn Lam Băng Khê đang có phần lo lắng đứng ở cửa, gật đầu một cái rồi đi nhanh vào phòng khách, vừa đi vừa nhỏ giọng nói chỉ đủ cho 2 người nghe. Lát nữa anh nhảy xuống từ ban công, để Lam Băng Tuyền đổi thành anh đi ra. Khóe miệng Lam Băng Khê giật giật xấu hổ nhìn Vân Sở. Không phải chứ, cô bắt tôi nhảy xuống sao? Góc truyện audio.com. Hoặc là anh cũng có thể nhảy lên trên, nhảy lên lầu trên cùng. Vân Sở lạnh lùng nhìn Lam Băng Khê. Lam Băng Khê nhanh chóng theo Vân Sở vào phòng, thấy Lam Băng Tuyền bị thương rất nặng, dường như không thể đứng lên được thì chau mày lại. Nó như vậy thì sao có thể đi ra ngoài được? Không thể cũng phải đi, nếu như bị Thượng Quan Triệt biết tôi sẽ xong đời. Cô cứu người là chuyện nhỏ, bị Thượng Quan Triệt biết xử phạt cô mới là chuyện lớn. Lam Băng Tuyền nằm trên ghế salon mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Vân Sở, cọng khan khan mở miệng. Em sợ anh ta đến thế? Đây là ý gì? Cô sao có thể sợ Thượng Quan Triệt? Chỉ là chuyện này vừa lớn vừa nhỏ, cô không có can đảm đi nhổ dâu hùm đâu. Vân Sở lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Việc này không liên quan tới việc có sợ hay không. Tóm lại, anh đứng lên, đi từ cửa chính ra ngoài, Lam Băng Tuyền đi từ cửa sổ ra ngoài. Nhanh lên một chút, một lát nữa Thượng Quan Triệt đến đây, tôi không có cách nào giải thích đâu. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Thượng Quan Triệt cả người lạnh lẽo đi thẳng vào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Vân Sở cắn răng nói. Bây giờ anh đã tới, em có nên cho anh một lời giải thích không? Vân Sở ngẩng đầu nhìn thấy Thượng Quan Triệt đeo tạp dề đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên im lặng, cúi đầu, giống như đứa nhỏ đã làm sai chuyện gì, đáng thương đi đến bên người Thượng Quan Triệt cỏ cỏ anh, nói. Ông chú à, anh cũng biết mà, em không thể thấy chết mà không cứu được mà. Anh ấy vừa mới rơi xuống ban công nhà chúng ta, em cũng không thể để anh ấy bị người xấu giết. Trên trời có đức hiếu sinh, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cái chùa, anh là quân nhân, anh phải biết đúng không? Vân Sở không ngừng cọ Thượng Quan Triệt cười lấy lòng, trong miệng còn nhai đi nhai lại những đạo lý lớn kia. Thượng Quan Triệt duỗi tay ôm Vân Sở vào trong ngực cúi đầu, mặt tràn đầy cảnh cáo. Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm cho em 10 ngày không xuống giường được. Vân Sở nghe vậy, mặt biến sắc, Thượng Quan Triệt cũng áp sát vào bên tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người họ nghe được nói. Nể tình em vi phạm lần đầu, lại thành thật nhận lỗi, giảm cho em, khiến em 3 ngày không xuống giường được là được rồi. Mặt của Vân Sở càng ngày càng đỏ, nghe hết câu, mặt trắng nõn của cô đỏ đến nỗi có thể nhỏ máu. Thượng Quan Triệt dừng lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh em nhà họ Lam, nói. Hai người còn muốn ở lại trong phòng tôi bao lâu nữa? Chẳng lẽ còn chờ tôi đuổi khách sao? Dứt lời tay nhéo mặt của Vân Sở, nhíu mày, cười nói. Tôi không phải là nhóc con nhà tôi, không có dễ nói chuyện như vậy. Nếu không đi cũng đừng trách tôi không khách sáo. Mặt của Lam Băng Khê lập tức trở nên u ám, tức giận nói. Thượng Quan Triệt anh đừng khinh người quá đáng. Thượng Quan Triệt cười khẩy. Tôi khinh người quá đáng. Tôi để các người ở lại đây lâu như vậy, cũng đã là hết sức khoan dung, đổi lại là người khác đoán chừng cơ hội để vào cũng không có. Ngụ ý là anh đã nhìn mặt mũi của Vân Sở, đối xử họ đã rất khách sáo, bọn họ còn không phân biệt tốt xấu, không biết thỏa mãn. Lam Băng Khê còn muốn nói cái gì, lại thấy Lam Băng Tuyền từ trên ghế salon ngồi dậy, lạnh lùng nói. Chúng ta đi, Lam Băng Khê nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của em trai mình, cũng không đấu võ mồm với Thượng Quan Triệt nữa, vội vàng đỡ em mình, nhỏ giọng nói. Cẩn thận một chút, gocchuyenaudio.com. Lam Băng Tuyền được Lam Băng Khê đỡ, từ từ đi ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua người Vân Sở, bước chân của Lam Băng Tuyền chậm lại, ánh mắt nhìn Vân Sở, nhỏ giọng nói một câu. Tôi nợ em một ân huệ, khóe miệng Vân Sở run rẩy mãnh liệt, nghĩ thầm, người đàn ông này sao thế? Không nói cô nợ anh một ân huệ mà nói anh nợ cô một ân huệ, anh không thể nói bất kỳ chuyện gì khác sao? Ân huệ, cô cần ân huệ của anh làm gì? Vân Sở đành chịu bĩu môi, đưa mắt nhìn Lam Băng Khê và Lam Băng Tuyền rời đi, cảm giác đỉnh đầu của mình truyền đến cảm giác dùng mình, Vân Sở nhận ra mình quên người nào đó, chắc chắn anh ấy không vui nữa rồi. Ngẩng đầu lên, cười tươi như hoa nhìn Thượng Quan Triệt, Vân Sở nói. Ông chú à, đừng nóng giận mà, em sai rồi, thật sự sai rồi. Thượng Quan Triệt cúi đầu cắn một cái lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng gặm một trận, mới buông cô ra, giọng nói vẫn lạnh lùng. Nếu có lần sau nữa, anh sẽ làm cho em đẹp mắt. Không có lần sau, tuyệt đối không có. Vân Sở lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn trả lời. Thầm nghĩ, nếu có lần sau, cùng lắm thì cô không cứu Lam Băng Tuyền nữa. Nhờ người khác cứu là được thôi. Về sau gặp phải chuyện thế này, không cho phép giấu anh nữa. Biết chưa, Thượng Quan Triệt lạnh lùng cảnh cáo. Vân Sở gật đầu, em biết rồi, ông chú à, ai nha, em thật đói, em đói quá à, ông chú tiệc cá của em đâu? Rất muốn ăn sườn chua ngọt, còn có cá kho tàu, cá hấp, canh cá, cá nướng, đầu cá, đậu hũ. Mà ông chú làm, miệng Vân Sở liên tục nói ra tên các món cá, nói đến nỗi Thượng Quan Triệt cảm thấy bó tay. Biết rõ cô nhóc đang cố ý rời đi sự chú ý của mình, thế nhưng anh lại không đành lòng để cho cô thất vọng, không đành lòng để cho cô đói bụng. Xong ngay đây, mèo ham ăn, xuống phòng khách ngồi đi. Thượng Quan Triệt cười khẽ, xoay người trở lại phòng bếp tiếp tục phấn đấu. Mộc Ngân đã mang bát đũa rửa xong ra ngoài, sau đó cùng Niên Cẩm Hạo bưng các món ăn đã làm xong lên, không lâu sau, trên bàn ăn bày đầy cá, các loại cá. Bản thân Vân Sở cũng rất thích ăn cá, hơn nữa thích uống canh cá và ăn sườn chua ngọt, nhìn một bàn lớn đầy cá, bàn tay lớn chuyển động, không chờ Thượng Quan Triệt tới, cô đã nhanh chóng hành động, tay chân lanh lẹ múc cho mỗi người một chén canh cá, cũng nhân lúc không ai chú ý len lén uống trộm một hớp. Uống ngon thật, Vân Sở liếm liếm đôi môi đỏ mọng, vẻ mặt thỏa mãn. Thượng Quan Triệt cất tạp dề cười đi tới bên người cô, véo mặt của cô nói. Đúng là con mèo thèm ăn, còn biết ăn vụng. Ai bảo đồ ăn ông chú làm ngon như vậy chi, nếu là người khác làm, em cũng không thích. Vân Sở lập tức cười, bắt đầu nịnh hót. Chỉ tiếc lần này cô nịnh sai. Lúc này, Niên Cẩm Hạo bưng món ăn cuối cùng lên, nghe Vân Sở nói, rời canh cá đến trước mặt Mộc Ngân, nói. Cô đã thích thì đây là của chúng tôi. Vân Sở mở to hai mắt mới hiểu canh cá này lại là do Niên Cẩm Hạo làm, lập tức vểnh môi lên nói. Vậy không được, một nồi canh cá lớn như vậy, hai người làm sao uống hết được, có đúng không Tiểu Ngân? Khóe miệng Mộc Ngân giật giật nhìn nồi canh cá lớn trước mặt cười nói. Không sao, vì chị chỉ muốn ăn đồ Quan Triệt làm, vậy những thứ này là của bọn em, he he. Con bé xấu xa chưa gả ra ngoài mà đã giúp người khác tới đối phó chị rồi. Vân Sở than vãn trừng mắt nhìn Mộc Ngân, cúi đầu, vẻ mặt tủi thân. Lập tức trong phòng khách truyền ra một tràn tiếng cười vui vẻ. Gocchuyenaudio.com Sau bữa cơm tối trong tiếng cười vui vẻ, sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau dọn bàn ăn và phòng bếp sạch sẽ. Thượng quan Triệt lấy ra một chai rượu đỏ, đốt nến ở trong phòng khách, rót cho mỗi người một ly nhỏ, bốn người vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Không khí vô cùng hài hòa, bốn người nói chuyện trời đất, nói quá khứ, bàn tương lai, trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười. Lúc nghe Thượng quan Triệt và Niên Cẩm Hạo nói về chuyện khi bọn họ ở quân đội, Vân Sở uống không ít, lười biếng như con mèo, dựa vào lồng ngực Thượng quan Triệt, lớn tiếng nói hùa theo. Ha ha, ông chú, em cũng rất nhớ ngày ở trong quân đội nha. Lúc đó mặc dù không thoải mái như vậy, vui vẻ như bây giờ, nhưng mỗi ngày đều có thể huấn luyện cùng các đồng đội, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Nghe vậy, không khí trong phòng khách khẽ thay đổi, tất cả mọi người im lặng, khó hiểu nhìn Vân Sở. Cô, một cô gái mới vừa tròn 18 tuổi, làm sao có thể đi đến quân đội chứ? Chân mày Thượng quan Triệt nhíu lại, nhẹ nhàng xoa tóc của cô, nói. Em uống hơi nhiều rồi, nhóc con. Giải thích duy nhất là Vân Sở uống quá nhiều, đang nói nhảm. Mà Vân Sở thấy bọn họ không tin mình, lập tức cao giọng phản bác. Em nói là thật mà. Bộ đội đặc chủng 07, em ở đó 8 năm. 8 năm dòng dã, em cũng không nhớ mình đã ở đó lâu như vậy, rốt cuộc là vì cái gì chú? Ha ha, nói xong, giọng của cô như đau buồn nói. Có thể là em, nấc quá xuất sắc, người phụ nữ kia ghen tị em thăng chức, em xem cô ấy như chị em tốt nhất, kết quả cô ta lại đâm em một dao. Vân Sở vừa ở, vừa úp úp mở mở nói chuyện lung tung, chỉ là giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, tất cả mọi người gần như không nghe được nữa. Thượng quan Triệt nhíu mày, bầu không khí trong phòng khách trong nháy mắt ngưng lại, đổi khác có chút áp lực. Cuối cùng, Thượng quan Triệt lạnh lùng nói. Không còn sớm nữa, mọi người đi về nghỉ ngơi đi, nhóc con uống hơi nhiều, tôi ôm em ấy đi nghỉ ngơi. Ừ, Niên Cẩm Hạo gật đầu, thuận tay kéo Mộc Ngân cùng đứng dậy, rời khỏi phòng khách của Thượng quan Triệt. Thượng quan Triệt ôm Vân Sở về phòng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cặp mắt híp lại, lông mi dài tạo nên một cái bóng ở trên gương mặt trắng nõn của cô, nhìn cô càng quyến rũ, động lòng người hơn. Nhưng nhớ tới những lời cô vừa nói, chân mày Thượng quan Triệt nhíu lại. Ngồi trên giường nhìn cô, nhỏ giọng nói. Nhóc con, rốt cuộc em là ai? Trước kia anh chỉ hoài nghi cô thay đổi quá lớn, có chút không giống như cô thở ban đầu, vậy bây giờ anh cảm thấy cô hoàn toàn không phải Vân Sở nữa rồi. Một người, dù chịu phải đả kích lớn, có thay đổi lớn hơn nữa, cũng không TCO khả năng thay đổi nhanh như vậy, hoàn toàn thế này. Lúc trước cô là người ngu ngốc, đây là việc mà mọi người đều biết. Bây giờ cô thông minh, sáng suốt, hào quang bắn ra bốn phía, so với trước đây, có thể nói là xa nhau một trời một vực. Thay đổi như thế, trong thời gian ngắn như vậy là không có khả năng xảy ra. Cộng thêm lời cô vừa mới nói, Thượng quan Triệt gần như khẳng định cô có bí mật không thể cho ao biết, ngay cả anh cũng không thể tìm ra. Nhóc con, Thượng quan Triệt dựa vào giường, dịu dàng nhìn cô, dịu dàng nói. Mặc kệ em là ai, nhớ kỹ em mãi mãi là của anh, đừng mong rời khỏi anh. Vân Sở nờ mờ gu ba mê man ở một cái chép miệng, miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Góc chuyện audio.com Thượng quan Triệt bóp mũi nhỏ của cô cười nói. Đồ lười, dậy tắm đã. Vân Sở xoay người ôm Thượng quan Triệt lười biếng nói. Ông chú ơi, biết anh thật tốt. Thượng quan Triệt cười khẽ, một câu nói của cô có thể làm cho tâm tình của anh tốt lên, làm cho anh đang buồn buồn không vui trở nên vui vẻ mở cờ trong bụng. Thượng quan Triệt cởi áo khoác của mình, nằm xuống ở bên cạnh cô, xoa mái tóc dài của cô, nói. Thôi, buổi chiều em tắm rồi, bây giờ không tắm cũng không sao. Chỉ là, người thấy mùi cá thoang thoảng trên người mình, Thượng quan Triệt bất đắc dĩ thở dài, buông Vân Sở ra, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm lại một lần nữa. Lúc Thượng quan Triệt đi ra, Vân Sở đã ngủ say, Thượng quan Triệt biết từ tối hôm qua đến giờ cô cũng chưa được ngủ ngon, mặc dù trong lòng vẫn để ý chuyện của Lam Băng Tuyền, cũng không đánh thức cô, lặng lẽ ôm cô, nhắm mắt lại ngủ. Lại nói đến Mộc Ngân và Niên Cẩm Hạo sau khi ra khỏi phòng của Vân Sở, đi đến hai phòng đơn mà Vân Sở đặt cho hai người họ. Khu du lịch này vốn là nơi đắt đỏ, một phòng bình thường cũng bố trí rất sang trọng, cho nên, đặt cho họ hai phòng trong khách sạn cũng không thiệt thòi bọn họ. Đưa Mộc Ngân trở lại trước cửa phòng, Niên Cẩm Hạo cười nói. Chuyện buổi chiều, em đừng để ở trong lòng, anh sẽ xem như chưa nhìn thấy gì cả. Nghe vậy, sắc mặt của Mộc Ngân thay đổi, cười nói có chút giễu cợt. Vậy thì cái gì cũng không thấy, dù sao cô đối với anh cũng chỉ là mới mẻ tạm thời am thôi. Tổng giám đốc Niên muốn kiểu phụ nữ nào chẳng có, cô tính là gì? Không phải chỉ là không cẩn thận bị nhìn thấy hết thôi sao? Cũng không phải bị cưỡng bức, có gì đặc biệt hơn người chứ? Trong lòng Mộc Ngân giận dữ nghĩ, xoay người mở cửa vào phòng, lạnh lùng nói một câu. tôi mệt rồi, tổng giám đốc Niên cũng đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Một tay Niên Cẩm Hạo đặt trên cửa phòng Mộc Ngân chuẩn bị đóng lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ, nói. Anh còn chưa nói xong mà, em kích động như vậy làm gì? Mộc Ngân vẫn lạnh lùng nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi anh còn cái gì chưa nói nữa, tốt nhất là nói một lần cho xong, tránh làm cô buồn lòng. Nếu như em để ý anh sẽ chịu trách nhiệm tới cùng. Niên Cẩm Hạo mấp máy môi, nói ra một câu cảm động lòng người, hứa hẹn cả đời. Mộc Ngân đỏ mặt cúi đầu tự giễu cười nói. Thôi đi, tôi biết rõ anh không phải cố ý, hơn nữa, anh nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, chúng ta huề nhau. Nhưng mà anh để ý, Niên Cẩm Hạo cười, bước tới gần Mộc Ngân, nhỏ giọng nói. Em đã nhìn thấy hết của anh, chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với anh sao? Hà, lần này, Mộc Ngân đơ người ra, nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại của Niên Cẩm Hạo, khóe miệng hơi giật giật, không hiểu người đàn ông này hôm nay làm sao vậy, lời nói của anh cô nghe thế nào cũng không hiểu. Niên Cẩm Hạo nhìn Mộc Ngân ngẩn ra, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng ôm cô, môi mỏng khêu gợi chạm lên cô, nhỏ giọng nói. Có thương nhân nào không yêu tiền, em đã bị anh để ý còn muốn chạy sao? Mộc Ngân tức giận vừa muốn phản bác thì đã bị Niên Cẩm Hạo chiếm đôi môi đỏ mọng, hôn thật sâu. Cửa phòng không biết bị đóng lại từ lúc nào, Niên Cẩm Hạo đặt Mộc Ngân lên cánh cửa, một tay ôm chặt hông của cô, một tay giữ đầu của cô, không để cho cô có bất kỳ cơ hội nào né tránh. Khoảng hơn 10 phút sau, Niên Cẩm Hạo mới thỏa mãn buông cô ra cười nói. Gocchuyenaudio.com, bây giờ anh chính thức thổ lộ với em, cô bạc, em có chấp nhận chân tình của anh, bắt đầu từ hôm nay hẹn hò với anh không? Mộc Ngân đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn gương mặt đẹp trai của Niên Cẩm Hạo, cô sợ một khi mình nhìn anh sẽ không chịu được đồng ý mọi yêu cầu của anh. Thật xin lỗi, tôi cảm thấy tôi không thích hợp với anh, Tổng Giám Đốc Niên. Nói cô tự ti cũng không phải, cô chỉ cảm thấy một người đàn ông như Niên Cẩm Hạo thích hợp với một cô gái tốt hơn, cô chỉ là vệ sĩ sau lưng Vân Sở, mặc dù Vân Sở không xem cô như người làm, đối với cô như chị em tốt, nhưng dù sao cô cũng không phải chị em của Vân Sở. Trai gái trong giới thượng lưu đều xem trọng môn đăng hộ đối, cô có gì so với Niên Cẩm Hạo môn đăng hộ đối chứ? Dường như Niên Cẩm Hạo đoán được cô sẽ nói như vậy, tiếp tục hỏi. Nói cho anh một lý do chính đáng, nói cho anh biết em sợ cái gì vậy? Mộc Ngân hít sâu, dương mắt cười nói. Tôi không thích anh, hà, vậy thế nào mới gọi là thích? Khóe miệng của Niên Cẩm Hạo lộ ra một nụ cười, tà ác hỏi. Hô hấp của Mộc Ngân hơi chậm lại, ngơ ngác nhìn nụ cười quyến rũ của Niên Cẩm Hạo bắn ra bốn phía, cắn môi, trong lúc này có chút mất hồn, không biết nên trả lời câu hỏi của anh thế nào. Mà tay của Niên Cẩm Hạo đặt lên ngực trái của cô tiếp tục hỏi. Em đã không thích anh, vì sao nhịp tim lại đập nhanh vậy? Tại sao nhìn anh như thế? Lúc nãy tay anh bị thương, tại sao lại lo lắng đến thế? Nếu em có thể giải thích cho anh nghe một lý do hợp lý, anh sẽ để em đi. Mộc Ngân nhìn anh trợn mắt há mồm, trong lúc này không thể nói nên lời. Cho đến khi Niên Cẩm Hạo hôn lần nữa, cô mới vội vàng đẩy anh ra, quay mặt hỏi. Anh thích tôi cái gì? Cảm giác thôi, thích một người còn cần lý do sao? Nói xong, anh cầm tay Mộc Ngân lên, đặt vào ngực trái của anh, nói. Nhìn em, nó sẽ nhảy rất nhanh, như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ chứng minh sao? Mộc Ngân ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người im lặng đứng ở trong phòng, không ai lên tiếng, cũng đã chứng tỏ tất cả. Khách chương.